Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1736 đêm khuya thành vắng. Triệu Vân để lại một phân thân, ngồi trông coi quầy hàng. Còn hắn thì ôm 3 năm ngọc hạp quay về tiểu viện. Đây đều là những thứ hắn đã cẩn thận lựa chọn. Trong mỗi ngọc hạp đều có một viên đan dược, toàn bộ là bát văn đan, cốt để đột phá cảnh giới trong một lần. Nếu thật sự không đủ thì nuốt thêm vài viên nữa. Nói nuốt là nuốt, hắn ngồi xuống dưới gốc cây. Đan dược vừa vào cơ thể liền hóa thành tinh hoa cuồn cuộn, thông qua các kinh mạch lớn của hắn tràn ngập toàn thân, theo đó là một cảm giác nóng rực, toàn thân như bị liệt diễm thiêu đốt. Hắn thầm niệm tâm pháp, cố gắng hấp thu dược lực, tích lũy sức mạnh trong trạng thái chìm đắm. Một đêm không có gì xảy ra, thoáng chốc đã tới bình minh. Sáng sớm, không ít người vào tiệm đan dược, đa phần là đám quỷ lớn nhỏ. Lúc vào, bọn họ đều bất giác liếc nhìn quầy hàng, thấy phân thân của Triệu Vân, ánh mắt ai cũng kỳ quái. Điếm chủ Mai Hoa này cũng thú vị thật, tìm một gã bán hàng còn lười biếng, bản tôn thì ngủ nướng, phân thân thì trông tiệm. Chớ trộm đan dược. Phân thân cầm một quyển sách cổ, ra vẻ rất nghiêm túc. Đám quỷ lớn nhỏ bị chọc cười, não uống nước rồi mới chạy tới đây trộm đan dược à? Phân thân chẳng khác nào một con khỉ. Hễ có người bước vào là đều liếc nhìn hắn một cái. Đám quỷ lớn nhỏ thì còn đỡ, chứ một vài lão minh tướng thì mặt mày thất vọng. Bọn họ tới đây là để xem mỹ nữ không thấy đâu, lại thấy cái thứ của nợ này. Nhìn một hồi, trên đỉnh đầu phân thân bỗng xuất hiện một vầng sáng, bóng loáng. Đám quỷ lớn nhỏ không hiểu tại sao, còn các lão minh tướng thì lại đầy ẩn ý. Bản tôn của tên này, e là đã đột phá tu vi rồi, bởi vì là phân thân, nên được thơm lây ánh sáng của bản tôn, mới chói mắt như vậy. Vì vậy, không ít người nhìn về phía hậu viện. Biết đâu chừng, bản tôn của Triệu Vân đang trốn ở bên trong. Tiếc là, cấm chế đã che lấp, những gì nhìn thấy đều mờ ảo. Không nhìn thấy cũng chẳng sao, Triệu công tử tự mình bước ra. Gương mặt đó rạng rỡ, khí huyết dồi dào, không sai, hắn đã đột phá. Dùng 3 năm viên bát văn đan, cưỡng ép xông vào cảnh giới thánh nhân. Uy áp thật mạnh mẽ. Đừng nói là đám quỷ lớn nhỏ, ngay cả một đám minh tướng cũng không khỏi run sợ trong lòng. Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ. Tên này là một yêu nghiệt nghịch thiên, ngày trước tu vi chuẩn thánh đã một trận đánh cho tàn phế 73 thánh nhân, lần này đột phá chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn. Nếu một trưởng vỗ tới, e là không một ai ở đây đỡ nổi. Cứ xem tự nhiên. Triệu Vân phất tay, nhanh như gió bước ra khỏi tiệm. Đã đột phá thánh nhân, tu vi cảnh giới đã đạt tiêu chuẩn, còn lại chính là công đức. Giết thêm vài con ác long ở Nghiệt Hải là có thể nhận được thần vị minh tướng, có tư cách gặp Diêm La. Nếu Diêm La vừa mắt hắn, không chừng sẽ dẫn hắn đi gặp Minh Đế. Ở góc phố, hắn mua mấy bao tán dẫn long rồi đi thẳng ra ngoài thành. Nghiệt Hải, hắn đã nhiều ngày không tới, nhưng nơi này vẫn náo nhiệt lạ thường. Cách một khoảng rất xa đã có thể nghe thấy tiếng rồng gầm, tiếng la hét cũng vang lên không ngớt, người lập đội săn giết ác long nhiều không đếm xuể. Để tránh phiền phức không cần thiết, hắn tìm một nơi vắng vẻ, xách theo bao gai, vừa đi vừa rắc. Rắc được một lúc thì nghe thấy tiếng gầm thét, Nghiệt Hải cũng bắt đầu cuộn trào. Có ác long lao ra, hơn nữa không chỉ một con, toàn bộ đều là cấp chuẩn thánh. Triệu Vân dứt khoát tung ra một chiêu đại xuất bi thủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con ác long xông lên đầu tiên bị một chưởng đánh nát, những con ác long khác thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. Tuy chúng nó hiếu sát cuồng bạo nhưng không ngốc, tên này rõ ràng là một thánh nhân. Chạy đi đâu? Triệu Vân một bước vượt qua, đuổi theo vào Nghiệt Hải. Sau đó, chỉ thấy sóng lớn cuồn cuộn, tiếng gào thảm của ác long cũng vang lên liên tiếp. Có người đi ngang qua, theo bản năng dừng lại. Thấy Nghiệt Hải cuộn trào, ai nấy đều lộ vẻ khác thường. Hồi lâu sau, không thấy ai đi ra, chỉ thấy một người khổng lồ ánh vàng, vung thanh trường kiếm dài trăm trượng, chém loạn xạ trong biển. Những con ác long đen kịt lần lượt bị hắn ta chém nát. Triệu Vân. Rất nhiều người kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Không dụ ác long trên bờ biển nữa mà xông thẳng vào trong để cày kinh nghiệm. Không sợ chọc phải mấy con ác long mạnh mẽ, bị chúng nó tha đi nuốt chửng à. Nhắc tới ác long mạnh mẽ, nó liền tới thật, có lẽ do Triệu Vân giết quá hăng, thật sự có một con hàng khủng nhảy ra. Đó là một con ác long màu máu, to lớn như núi, sát khí hung bạo nặng nề, chuẩn cấp thánh vương. Một tiếng gầm của nó đã làm sụp đổ núi non ngoài biển, đám quỷ lớn nhỏ cũng vì thế mà ngã rạp. Mặc kệ ngươi là rồng hay là sâu, nằm xuống cho ta. Triệu Vân một tay đè con ác long xuống, uy trưởng hùng vĩ bao la. Ác long cấp thánh vương không sức trở mình, bị xé nát long khu, long hồn bỏ chạy cũng bị Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm của Triệu Vân chém trên bờ biển. Vẫn là ác long cấp thánh vương cho nhiều kinh nghiệm, số công đức của hắn tăng vùn vụt, không phải cấp chuẩn thánh có thể so sánh. Vẫn chưa đủ. Triệu Vân liếc nhìn công đức bộ, rồi lại xách huyền thương kiếm, xông vào Nghiệt Hải. Có lẽ do động tĩnh quá lớn, càng nhiều người bị thu hút tới, đứng trên bờ biển, tụm lại hoài nghi nhân sinh. Đều là tới đây kẻ kinh nghiệm, không so sánh thì thôi, chứ so rồi thì đúng là tự rước lấy đau thương. Bên này náo nhiệt, hướng quỷ thành cũng có tiếng nổ vang trời. Nhìn từ xa, hư không sấm chớp rền vang, đao quang kiếm ảnh răng khắp nơi, còn có những bóng người mờ ảo, giống như những ngôi sao lấp lánh, thỉnh thoảng va chạm, tóe ra tia lửa ngút trời. Đánh hội đồng lại là một trận đánh hội đồng quy mô lớn. Chỉ có điều, nhân vật chính lần này không phải Triệu Vân, mà là Hoang Cổ Thánh Thể. Nhìn lại những kẻ đang vây đánh hắn, lại là minh tướng dưới trướng Diêm La, tất cả đều là thánh nhân. Đây lại làm sao nữa vậy? Nhiều người ra khỏi quỷ thành, đứng trên các đỉnh núi nhìn ra xa. Lại, vì sao lại nói lại? Bởi vì màn kịch tương tự trước đó đã diễn ra một lần rồi. Có một nhân tài họ Triệu, một trận chiến trong quỷ thành đánh cho 73 thánh nhân tàn phế. Mới bao lâu chứ, lại có người hẹn đánh nhau, mà còn là thánh thể trong truyền thuyết, đánh lại là minh tướng dưới trướng Diêm La. Luận về đội hình, về động tĩnh, không hề thua kém trận chiến của Triệu Vân. Vì sao mà đánh nhau vậy? Rất nhiều quỷ lớn nhỏ gãi đầu, nhìn đông ngó tây. Nghe nói, là vì thần cầu Nại Hà. Ngươi nói vậy, ta hiểu rồi. Tình địch mà. Bất đồng một lời là lao vào choảng nhau rất bình thường. Trong trận chiến kịch liệt, bên ngoài người xem như thủy triều, tự nhiên không thiếu những lời bàn tán ồn ào. Thực ra, nguyên nhân là gì? Bọn họ cũng không quan tâm lắm, có náo nhiệt để xem là được rồi. Diệt! Diệt em gái ngươi! Cấm! Cấm em gái ngươi! Trấn áp! Trấn áp em gái ngươi! Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng nổ vang, tiếng gầm giận dữ, tiếng chửi rủa vang khắp bầu trời. Cục diện trận chiến à? Cũng chỉ có thể dùng một chữ ngượng để hình dung. Sự ngượng ngùng này là dành cho các minh tướng dưới trướng Diêm La. Nhiều thánh nhân như vậy liên thủ, vậy mà không áp chế nổi một tiểu chuẩn thánh như Diệp Thần. Không những không áp chế được, mà còn từng người một rơi xuống, đập sập cả núi non. Ai nấy đều bị đập cho không ngóc đầu lên được, những người xem ánh mắt sáng rực cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Hoang Cổ Thánh Thể trong truyền thuyết, quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, lão phu muốn xem Triệu Vân và Diệp Thần đánh nhau. Những lão minh tướng có suy nghĩ này đều đang vuốt râu đầy thâm ý. Nào chỉ có bọn họ, những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng có cả đống. Triệu Vân và Diệp Thần đều là yêu nghiệt cấp nghịch thiên, đều kế thừa huyết thống bá đạo, hơn nữa, đều có tâm cảnh chiến đấu vô địch. Nếu hai người họ mà đánh nhau, vậy mới thật sự đặc sắc. Lúc Triệu Vân bỏ ra khỏi Nghiệt Hải, đã là 3 ngày sau. Đúng vậy, hắn là bỏ ra ngoài, chủ yếu là vì đã giết đến đỏ mắt, giết mãi, đã vào đến tận sâu trong Nghiệt Hải, bị mấy con ác long mạnh mẽ đánh cho không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Thê thảm thì có hơi thê thảm, nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. Nhìn vào công đức bộ của hắn mà xem, ghi chép đã đầy ắp, giết mấy con ác long, nhận được bao nhiêu công đức đều được viết rõ ràng rành mạch. Đủ rồi. Triệu Vân cất công đức bộ, cà nhắc đi thẳng đến Diêm La Điện. Phía sau lưng hắn là từng cặp mắt kinh ngạc, vừa kính sợ lại vừa suýt xoa. Mới bao nhiêu ngày chứ, đã lên tới thánh nhân rồi. Mới bao nhiêu ngày chứ, đã thăng lên minh tướng rồi. Nhìn lại bọn họ mà xem, vẫn còn đang lẹt đẹt ở cấp bậc đại quỷ tiểu quỷ. Triệu Vân đi chưa được bao lâu, nhân tài họ Diệp cũng đã tới. Đám đại quỷ tiểu quỷ vừa định làm việc lại sáng rực cả mắt lên. Một tên yêu nghiệt nghịch thiên vừa mới đi, lại tới thêm một vị tuyệt đại ngoan nhân. Sóng dữ cuộn trào, ác long gào thét, Nghiệt Hải lại náo nhiệt hẳn lên. Vẫn là một người khổng lồ ánh vàng, cũng xách theo một thanh kiếm, chém dưa hấu trong Nghiệt Hải, chém cho lũ ác long kêu thảm không dứt, khiến đám đại quỷ tiểu quỷ nghe mà phải hít một hơi khí lạnh. Triệu Vân như một luồng kinh mang, rạch ngang bầu trời u ám. Trong lòng bàn tay hắn lơ lửng một quả cầu ánh sáng đen kịt, ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ dị. Đây là thứ hắn có được ở Nghiệt Hải, hắn gọi nó là Nghiệt Duyên chi lực, dung nhập vào cơ thể có thể tăng cường bản nguyên. Đợi khi nào rảnh lại đến Nghiệt Hải dạo một vòng. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng rồi tăng tốc. Điện Tần Quảng Vương của Minh Phủ, đây là lần đầu tiên hắn tới. Từ rất xa đã thấy một tòa điện vũ nguy nga hùng vĩ, bảo sao lại là Diêm La đệ nhất. Đám minh vệ gác trước điện đều là minh tướng chính hiệu, người nào người nấy cũng mặt mày hung thần ác sát. Trọng địa Diêm La, dừng bước. Triệu Vân vừa tiến lên đã nghe minh tướng quát lớn. Đạo hữu phiền ngài thông truyền một tiếng. Triệu Vân chắp tay, giọng điệu khá khiêm tốn. Diêm La đâu phải ngươi muốn gặp là gặp được. Minh tướng quát lớn, cho dù người tới là thánh nhân cũng không nể mặt chút nào. Không có giác ngộ như vậy, hắn cũng không làm minh vệ được. để hắn vào. Trong điện truyền ra lời nói uy nghiêm, thanh âm như sấm rền. Lời của Tần Quảng Vương quả nhiên có hiệu quả, các minh tướng liền tránh đường. Triệu Vân hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào. Vừa vào trong mắt đã là một bóng lưng vĩ đại, sừng sững như một tấm bia đá ở cuối bậc thềm, chiếc mãng bào màu đen phần phật, uy áp nặng nề như núi. Người đó chính là Diêm La đệ nhất của Minh phủ. Tần Quảng Vương trong truyền thuyết, cùng là chuẩn đế, nhưng vị này không phải là loại nửa mùa như lão quỷ kia có thể so sánh được. Triệu Vân liếc nhìn trái phải, chắp tay hành lễ, bái kiến tiền bối. Tiểu bối, có bằng lòng làm minh tướng dưới trướng bản phủ không? Tần Quảng Vương nói giọng ung dung. Có điều kiện gì không ạ? Triệu Vân hỏi nhỏ một câu. Ở lại vũ trụ này. Lời của Tần Quảng Vương phiêu đãng. Vãn bối chỉ là một khách qua đường. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Hồi lâu sau vẫn không thấy Tần Quảng Vương lên tiếng. Các minh tướng hai bên đều nín thở, không dám thở mạnh một hơi. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai dám từ chối Tần Quảng Vương như vậy. Thằng nhóc này là người đầu tiên. Lẽ nào không sợ Diêm La đệ nhất diệt ngươi sao? Vãn bối muốn gặp minh giới chủ tể. Câu nói tiếp theo của Triệu Vân lại làm cho đám minh tướng già một phen kinh hãi. Thằng nhóc đến từ ngoại vũ trụ này đúng là to gan thật. Chủ tể là bậc tồn tại thế nào chứ? Đó là đại đế đấy. Đừng nói là một thánh nhân nhỏ bé. Dù cho là thập điện Diêm La, muốn gặp mặt ngài ấy một lần cũng khó. Tần Quảng Vương vẫn không đáp lời, chỉ quay lưng về phía Triệu Vân, nhẹ nhàng phất tay áo. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Khi nhìn lại, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một thế giới u ám không ánh sáng, xương trắng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Tiếng gào thét của oan hồn và lệ quỷ tựa như một cơn thủy triều, dù tâm trí kiên định như hắn cũng không chống đỡ nổi, có vài khoảnh khắc tâm thần còn bị thất thủ, không chịu nổi sự xâm thực của tiếng gào thét, cùng với một tiếng nổ vang, một cây cầu trải ra dưới chân hắn. Đó là một cây huyết kiều, có dây leo quấn quanh, nhuốm đầy máu tươi. Cuối cây cầu là một viên linh châu màu vàng, đang lẳng lặng lơ lửng ở đó. Lấy được viên linh châu đó, ta sẽ cho phép ngươi gặp minh đế. Lời nói phiêu đãng của Tần Quảng Vương vang vọng trong bóng tối, vẫn uy nghiêm lạnh lẽo như trước, hơn nữa lời nói còn mang theo tiếng sấm rền, khiến cả thế giới rung chuyển không ngừng, những tiếng sấm nổ vang vọng không dứt, tiền bối nói lời giữ lời. Triệu Vân ngước nhìn hư vô. Bản phủ tuyệt không nuốt lời. Tần Quảng Vương nhàn nhạt nói. Lão vừa dứt lời, đã thấy Triệu Vân dầm một tiếng bước lên huyết kiều. Ngay sau đó là một tiếng hừ nhẹ, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn. Huyết kiều không hề tầm thường, ẩn chứa một loại uy áp cực kỳ khủng bố. Đứng ở đầu cầu thôi mà đã như gánh một ngọn núi cao 8.000 trượng trên vai, đến cả vĩnh hằng thể phách mạnh mẽ cũng không chịu nổi áp lực. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, bung ra kim thân và vĩnh hằng tiên vực. Thế nhưng, khi bước thứ hai được bước ra, vĩnh hằng tiên vực lập tức sụp đổ. Bước thứ ba ngay sau đó trực tiếp làm vỡ nát kim thân, huyết kiều lại nhuốm thêm máu tươi. Uy áp thật mạnh. Triệu Vân thầm nghĩ. Đây mới là bước thứ ba mà đã có uy áp đáng sợ như vậy. Nếu thật sự bước ra bước thứ tư, tám phần là nhục thân sẽ bị nghiền nát. Lời của bản phủ vẫn còn hiệu lực, Tần Quảng Vương thong thả nói. Đa tạ tiền bối đề bạt. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, khí huyết dâng trào, bước ra bước thứ tư. Đúng như hắn vừa dự liệu, nhục thân của hắn bị hủy, nổ tung thành một đóa hoa máu. Ngay cả nguyên thần hư ảo cũng bị vặn vẹo không chịu nổi, không chống đỡ được uy áp của huyết kiều, lúc nào cũng có dấu hiệu sắp nổ tung. Đi tiếp nữa ngươi sẽ chết. Lời của Tần Quảng Vương như sấm nổ. Ta muốn về nhà. Triệu Vân khàn giọng nói. Bước thứ năm, hắn đã bước ra, cũng lập tức nổ tung thành hư vô. Hắn không dừng lại, triệu hồi ra hư ảnh thủy tổ, gắng gượng chống lại uy áp mà bước ra bước thứ bảy. Hư ảnh thủy tổ cũng khó lòng bảo vệ hắn, ngay lập tức đã tan thành tro bụi. Đến lúc này, hắn mới thật sự dừng lại, nguyên thần hư ảo đã trở nên trong suốt đến cực điểm. Khá lắm nhóc con. Tần Quảng Vương không khỏi cảm thán, nhìn khắp minh giới, trong cảnh giới thánh nhân, người có thể đi được đến bước thứ bảy, Triệu Vân là người đầu tiên. Lão đã đánh giá thấp nội tình của người này một cách nghiêm trọng. Lưng của Triệu Vân đã còng xuống, hai chân cũng run rẩy không ngừng. Uy áp của bước thứ bảy rõ ràng đã vượt quá giới hạn của hắn. Nhưng đây không phải là điểm cuối của huyết kiều, và càng không phải là điểm cuối của hắn. Ta muốn về nhà. Vẫn là câu nói đó, là chấp niệm bất diệt của hắn. Chính chấp niệm đã chống đỡ, hắn lại một lần nữa nhấc chân lên. Bước này vừa hạ xuống, cả huyết kiều đều rung chuyển dữ dội. Ánh huyết quang vàng rực của nguyên thần vô cùng chói mắt. Chân thân của hắn đã bị hủy, trong nháy mắt nổ tung thành ánh sáng rực rỡ. Vẫn chưa kết thúc. Chân thân tuy đã bị hủy nhưng ý chí của hắn vẫn còn đó. Hắn đã bước ra bước thứ 9, xông đến cuối huyết kiều. Viên linh châu màu vàng lơ lửng giữa không trung, vì hắn mà rơi xuống. Trong khoảnh khắc này, cảnh tượng trước mắt hắn lại thay đổi lớn. Hắn không ở trong thế giới u ám, cũng không phải ở trong điện Tần Quảng Vương. Thân thể của hắn cũng không hề bị hủy diệt. Tất cả mọi chuyện trước đó đều như một ảo cảnh, hắn không phân biệt được thật giả, chỉ biết rằng giờ phút này mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. Phía xa xa, có một bóng người cổ xưa đang đứng, xa xôi không thể với tới. Đó là Minh Đế, vượt qua được cây huyết kiều kia thì mới có tư cách gặp ngài. Lại đây, Minh Đế thản nhiên lên tiếng. Triệu Vân hít sâu một hơi, sải bước tiến lên. Trong lúc đó, hắn cũng không quên nhìn lại thân thể mình. Nhục khu và chân thân của hắn rõ ràng đã bị hủy, vậy mà giờ đây lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không có lấy một vết sẹo. Lẽ nào huyết kiều ở điện Tần Quảng Vương chỉ là một ảo cảnh? Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hắn đã được gặp mặt Minh Giới Chúa Tể. Nói đến Minh Đế, giữa đêm hôm khuya khoắt mà ngài cũng thật thảnh thơi, một mình bày ra một bàn cờ, tự mình cùng mình đánh cờ. Lúc này, ngài đang cầm một quân cờ, hồi lâu vẫn chưa đặt xuống. Ngồi đi. Minh Đế thuận miệng nói, mắt vẫn nhìn vào bàn cờ. Triệu Vân không nói một lời, lặng lẽ ngồi xuống. Nếu có người của Minh Giới ở đây, nhất định sẽ phải kinh ngạc. Được ngồi đối diện với Chí Tôn, đó là vinh dự cỡ nào? Nhìn khắp cả Âm Tào địa phủ này, ngoài đại thành thánh thể ra, còn ai dám ngồi đối diện Minh Đế? Ấy vậy mà, đại đế đã ban cho hắn đặc quyền này. Cố Hương có người nào vướng bận chăng? Quân cờ Minh Đế cầm trong tay cuối cùng cũng đã đặt xuống. Có. Triệu Vân khẽ gật đầu, cũng đang nhìn bàn cờ. Không hổ là bàn cờ do đại đế bày ra, quả nhiên ẩn chứa đại càn khôn. Mỗi một quân cờ đều khắc dấu vết của đạo, cũng giống như Minh Đế vậy, cổ xưa, tang thương, xa xôi, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Ngươi có bằng lòng ở lại vũ trụ này không? Dù biết hy vọng không lớn, Minh Đế vẫn hỏi một câu. Được đại đế đích thân mời, đây cũng là một vinh dự vô thượng. Vãn bối chỉ là một kẻ qua đường. Cũng là câu nói đó, Triệu Vân lại nói thêm một lần nữa. Từ đó, hồi lâu không thấy Minh Đế lên tiếng. Sự im lặng của đế vương khiến cả càn khôn như ngưng đọng. Trong mấy khoảnh khắc đó, toàn bộ minh giới như bị một tầng mây mù bao phủ. Từ Diêm La cho tới tiểu quỷ, ai nấy đều có cảm giác như rơi xuống vực sâu không đáy, một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận sâu trong linh hồn. Triệu Vân không thể động đậy, ngay cả ý thức cũng cảm thấy bị cầm cố. Mãi cho đến khi quân cờ trong tay Minh Đế hạ xuống, mọi thứ mới trở lại như cũ. Tiền bối, người có thể đưa vãn bối trở về không? Ánh mắt Triệu Vân vô cùng chân thành. Chờ hai vũ trụ va chạm lần nữa, Minh Đế nhàn nhạt nói. Cần bao lâu? Ít thì 3-5 năm, nhiều thì 7-8 năm. Một câu nói của Minh Đế khiến Triệu Vân kích động khôn nguôi. Hy vọng trở về nhà, cuối cùng hắn cũng đã có mục tiêu để phấn đấu. Đi đi, đa tạ tiền bối. Triệu Vân đứng dậy, chắp tay lui đi. Hắn trở về quỷ thành, chui thẳng vào tiểu viện. Khoảng thời gian 3-5 năm, 7-8 năm này, hắn không thể lãng phí được. Tu tập luyện đan thuật, cố gắng hết sức để nâng cao tu vi. Chuẩn bị để giết đường quay về vũ trụ của mình. Nhiều ngày sau đó, không thấy hắn đi ra ngoài. Ban ngày luyện đan, ban đêm ngộ đạo. Hắn cứ sống như vậy. Nói đến luyện đan, những đan phương tam văn mà Mai Hoa điếm chủ để lại, hắn đã luyện qua tất cả. Tắm mình trong ánh nắng ban mai, hắn lại mở một túi chữ vật khác. Bên trong, ngoài vật liệu luyện đan ra, còn có từng bộ cổ quyển, tất cả đều là đan phương tứ văn. Vẫn là Mai Hoa điếm chủ có tài nhìn xa trông rộng, trước khi đi đã chuẩn bị sẵn cho hắn rồi. Xuất đan, những tiếng quát khẽ như vậy, cứ cách một khoảng thời gian lại vang lên một lần. Con đường luyện đan dược tứ văn, hắn đi càng lúc càng vững, thủ pháp cũng càng luyện càng điêu luyện. Lúc Mai Hoa điếm chủ trở về, trong sân đã đan khí nồng nặc, tựa như mây mù răng lối. Ăn trộm đan dược của ta à? Mai Hoa điếm chủ vừa nói vừa đặt một cái bao tải xuống. À không, không phải bao tải mà là một túi chữ vật cỡ lớn, bên trong chứa đầy kỳ hoa dị thảo. Lần này nàng đi ra ngoài chính là để thu thập vật liệu luyện đan. Không còn cách nào khác, đồ nhi của nàng thiên phú quá cao, lại quá hao tốn vật liệu. Nếu không có lượng lớn tài nguyên thì thật sự không chống đỡ nổi hắn. Ta dùng tiền mua. Triệu công tử cười hì hì, mặt dày mày dạn. Ăn thì ăn rồi, cứ coi như là tiền công đi. Mai Hoa điếm chủ cũng rất thoáng. So với đan dược trong lò, nàng nhìn Triệu Vân nhiều hơn. Mới bao lâu không gặp mà tu vi đã tinh tiến, thuật luyện đan cũng tiến bộ vượt bậc. E là không đến 3-5 năm đã có thể xuất sư. Người đồ đệ nửa đường này đã vượt xa dự tính của nàng. Người đã gặp Minh Đế rồi. Mai Hoa điếm chủ đột nhiên hỏi. Gặp rồi. Triệu Vân vừa khống chế lửa vừa nói. Vẫn muốn đi sao? Mai Hoa điếm chủ ngồi xuống dưới gốc cây. Cố Hương vẫn còn người chờ ta. Lời của Triệu Vân vẫn rất hàm xúc. Trong lòng Mai Hoa điếm chủ lại không khỏi thở dài. Ngay cả Minh Đế cũng không giữ được, nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Triệu Vân lại đây. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng truyền âm từ bên ngoài. Nghe giọng thì là Minh Tuyệt. Sau thiên kiếp, hắn đã bế quan một thời gian dài, hôm nay mới ra ngoài đi dạo. Việc đầu tiên là tìm Triệu Vân để hẹn đánh một trận, lúc độ kiếp đã khiến hắn vô cùng phiền muộn, còn có sư tôn, pháp tắc thân bị đánh cho tơi bời, cũng là chuyện vô cùng mất mặt, sao có thể không gỡ lại thể diện cho được. Trời ạ, đồ đệ của Minh Đế, cũng nhiều ngày rồi không thấy hắn. Lời của Minh Tuyệt vừa truyền ra, bốn phương đã sôi sục. Đích truyền của chúa tể đối chiến với yêu nghiệt ngoại lai, nhất định là một màn kịch hay. Giữa những tiếng bàn tán, đã có không ít người chạy về phía phát ra âm thanh. Những kẻ nhanh chân và những tiểu quỷ lớn nhỏ ở gần đó đã đến được vùng trời ấy, kẻ thì đứng trên đỉnh đồi, người thì lơ lửng trên mây, tay ai nấy đều cầm một khối ký ức tinh thạch, yên lặng chờ đợi màn kịch lớn bắt đầu. Đồ đệ của Minh Đế đã nể mặt như vậy, Triệu Vân nào có lý do không đi. Lúc hắn đến, bên ngoài đã là bóng người đen nghịt, ai nấy đều mắt sáng rực. Cách nhiều ngày, hắn lại nhìn thấy Minh Tuyệt, trải qua sự tẩy lễ của thiên phạt, Minh Tuyệt lúc này đã khác xa ngày xưa. Khí tức càng thêm ẩn giấu, bản nguyên khí huyết cũng hùng hậu hơn, lại mạnh hơn rồi. Minh Tuyệt cũng đang nhìn sang từ phía xa, trong mắt ẩn chứa không ít sự kiêng dè. Những ngày qua, hắn đã lột xác, xem ra Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi. Không hổ là người đã đánh bại pháp tắc của sư tôn, tự thân mang theo khí thế vô địch. Người nói xem, hai người họ ai yếu ai mạnh, lão phu vẫn xem trọng đồ đệ của chúa tể hơn. Đồ đệ của đại đế chắc chắn có chỗ dựa. Cái đó khó nói lắm, Triệu Vân rất đáng sợ. Chưa khai chiến, bên ngoài đã ồn ào cả lên. Người xem trọng Minh Tuyệt không ít, mà người xem trọng Triệu Vân cũng có cả một đám lớn. Chỉ trách chiến tích của tên nhóc đó quá mức kinh người. Dưới sự chú mục của vạn người, Triệu Vân bước một bước đứng vững, dẫm lên trời xanh khiến nó rung chuyển ầm ầm. Tiếng bàn tán ồn ào bốn phía cũng vì một bước này của hắn mà đột ngột im bặt. Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi, không thể lơ là, kẻo bỏ lỡ tình tiết đặc sắc. Đến đây. Minh Tuyệt hét lớn một tiếng đanh thép, không một lời thừa thãi, chiến lực trong nháy mắt bung ra toàn bộ. Đối chiến với cao thủ như Triệu Vân, những thứ hoa mỹ loè loẹt đều vô dụng, cần phải dùng toàn lực. Triệu Vân khí huyết cũng dâng trào, mái tóc vàng óng bay phấp phới trong gió. Thấy khí thế của hai người, mọi người bên ngoài đều bất giác lùi lại vài bước. Lùi lại là đúng, hai vị thánh nhân không tầm thường khai chiến, động tĩnh không phải nhỏ. Một chưởng của Minh Tuyệt và một quyền của Triệu Vân ầm ầm va chạm, trong nháy mắt làm sụp đổ nửa bầu trời. Tiếp theo đó là một vầng hào quang hùng vĩ, lan ra bốn phương tám hướng. Bên ngoài có nhiều núi non, vì vầng hào quang này mà không biết bao nhiêu ngọn núi đã nổ tung. Trong cú đối đầu trực diện đầu tiên, đồ đệ của Minh Đế hoàn toàn thất bại, xương bàn tay cũng bị đánh cho vỡ nát. Ngược lại, Triệu Vân lại như một tòa phong bia, sừng sững trên vòm trời, hiên ngang không hề lay chuyển. Minh Tuyệt vung tay múa kiếm, vẽ ra một dải ngân hà, vắt ngang cửu thiên. Triệu Vân thì dứt khoát hơn. Một đạo kiếm khí tung hoành khắp càn khôn, mạnh mẽ chém đứt nó. Ầm, binh, trời đất u ám, sấm sét vang trời. Triệu Vân đối đầu Minh Tuyệt, chiến đến tận cõi hư vô, người xem bên ngoài đều ngẩng đầu nhìn lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đập vào mắt họ là hai đại thế giới, một bên là Hạo Vũ Tinh Thiên, bên còn lại là Vĩnh Hằng Tiên Vực, va chạm hết lần này đến lần khác, trời long đất lở. Còn về chiến cục ư? Dĩ nhiên là Minh Tuyệt rơi vào thế hạ phong. Phải thừa nhận rằng, Hạo Vũ Tinh Thiên của hắn rất mạnh, nhưng Vĩnh Hằng Tiên Vực của Triệu Vân dường như còn bá đạo hơn, đã va chạm mạnh đến mức khiến Hạo Vũ Tinh Thiên tan thành từng mảnh. Vô số vì sao bên trong sụp đổ hàng loạt, hóa thành ánh sáng rực rỡ, tuôn trào từ trên trời cao. Ngay cả tàn quang cũng nặng nề vô cùng. Đích truyền của Minh Đế mà lại không đánh lại Triệu Vân, tên ngoại lai kia rốt cuộc kế thừa huyết thống gì vậy? Điều thực sự khủng bố ở hắn không phải huyết mạch, mà là đấu chiến tâm cảnh. Trận chiến trên cõi hư vô diễn ra sôi nổi ngút trời, bên dưới cũng là một mảnh ồn ào. Quá nhiều người xì xào bàn tán, cũng quá nhiều người kinh hãi tột độ, chấn động trước chiến lực của Triệu Vân, thần dũng đến vô biên. Cùng với một tiếng sấm vang, Hạo Vũ Tinh Thiên của Minh Tuyệt ầm ầm sụp đổ, còn tiên vực của Triệu Vân vẫn vững chãi như cũ, vô số dị tượng diễn hóa bên trong. Minh Tuyệt một bước lên đến 9 tầng trời, vung kiếm chỉ thẳng lên trời cao. Ngay sau đó, một luồng sét lớn từ trên trời giáng xuống. Luồng sét này mang theo sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt đã đánh xuyên Vĩnh Hằng Tiên Vực. Tiếng ầm ầm chưa dứt, Triệu Vân đã diễn hóa ra Vĩnh Sinh Vương Tọa, tung một đòn lên trời, húc bay Minh Tuyệt. Minh Tuyệt còn chưa đứng vững, lại thêm một chiếc Táng Thế Thần Quan ập xuống, đè nát cả thân thể hắn. Như người đời đã nói, đồ đệ của Minh Đế tất có chỗ dựa, hắn lập tức ổn định lại thế trận. Đợi Triệu Vân giết tới, hắn liền thấy một chiếc chuông đồng hư ảo, hùng vĩ to lớn như núi non. Chuông đồng đủ mạnh, đủ hung hãn, chỉ một lần đối mặt đã phá vỡ vĩnh hằng kim thân của hắn. Chấn áp. Minh Tuyệt hét lớn chấn động trời cao, tế ra một tòa bảo tháp, uy áp từ trên trời giáng xuống. Tiếc là chẳng mấy tác dụng, bị Triệu công tử một trưởng đánh cho vỡ nát. Thoải mái. Khí thế của Minh Tuyệt không giảm mà còn tăng, chiến lực có xu hướng ép tới một đỉnh cao mới. Triệu Vân cũng không phải dạng vừa, khí huyết màu vàng kim cuồn cuộn khắp đất trời. Hai người một nam một bắc, bắt đầu dùng bí thuật đối đầu nhau. Đào mang kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, kèm theo sấm chớp, bao trùm cả bầu trời rộng lớn. Mỗi một lần va chạm, tất có một vùng hỏa quang nhuốm máu tóe lên, cõi hư vô chao đảo, càn khôn dung chuyển, chiến trường bị đánh thành một khu vực cấm hỗn loạn. Vẫn còn kém chút đạo hạnh. Người xem lùi lại mãi, câu nói này cũng được lặp đi lặp lại. Người bị nói là kém chút đạo hạnh chính là Minh Tuyệt, rõ ràng không phải là đối thủ của Triệu Vân. Trong cuộc đối đầu bí thuật, hắn bị đánh cho liên tiếp bại lui, huyết quang hiện ra trên hư không đa phần là của hắn, trông vô cùng thảm hại, không biết chủ tể có đang xem không? Không ít người thì thầm, nhìn về phía hư vô mờ mịt. Đồ nhi bị đánh, chủ tể hẳn là rất khó xử. Quả thật, Minh Đế cũng đang xem, và còn đang vô cùng phiền muộn. Đồ đệ mà lão nhân dốc lòng bồi dưỡng đang bị tên họ Triệu kia đánh cho tơi bời. Đó là sự khó xử 360 độ, không góc chết, mắt không thấy tim không phiền. Minh Đế dứt khoát thu lại ánh mắt, tìm chỗ đi ngủ. Đêm nay, trăng đẹp lắm. Đế Hoang hiện thân, một bước dẫm xuống khiến ngọn núi rung chuyển. Hay lắm. Minh Đế vừa mới chợp mắt đã lại bị đánh thức, sắc mặt đen như đít nồi. Huyết quang lóe lên, Minh Tuyệt lại hộc máu, bị Triệu Vân một trưởng đánh rơi khỏi hư không. Phải nói, tên này đúng là trâu bò hơn người thường, vừa bị đánh bay đã quay đầu giết trở lại. Chỉ thấy thân thể hắn rung lên dữ dội, ấn đường tỏa sáng, một cặp kiếm đen trắng chém ra. Triệu Vân thấy vậy khẽ nheo mắt, hai luồng kiếm này ít nhiều đều nhuốm màu sắc của thời không. Cũng phải, đồ đệ do Minh Đế dạy dỗ, dính dáng đến thời không chi đạo cũng là chuyện bình thường. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn tế ra lực luân hồi và lực thời gian, cũng hóa thành hai thanh kiếm. Bốn thanh kiếm va chạm trên không, tiếng kim loại chói tai vang lên, hỏa quang nổ tung còn mang theo cả sấm sét. Minh Tuyệt năm ngón tay hướng lên trời, chín giải ngân hà đan xen ngang dọc, phong tỏa trời đất. Tiếc là, đối thủ của hắn là Triệu Vân, một quyền đã phá tan sự trói buộc của ngân hà. Ầm, binh, lại một trận nổ vang trời, đám tiểu quỷ lớn nhỏ không biết đã bị chấn cho ngất đi bao nhiêu. Vậy mà vẫn không ngừng có người xem từ bốn phương tám hướng chạy tới, không thiếu những kẻ chói mắt. Ê, hoang cổ thánh thể, không ít người liếc mắt nhìn về một phía. Bên đó, có thể thấy Diệp Thần đang bước tới, bên cạnh còn có một nữ tử đi cùng. Nhìn kỹ lại, chính là Nại Hà Kiều Thần mới nhậm chức, người trong minh giới gọi là Linh Tiên Tử. Vậy mà cũng tán đổ rồi. Rất nhiều người nhướng mày. Mấy ngày nay, hai người nổi tiếng nhất, một là Triệu Vân, hai chính là gã kia. Vì Nại Hà Kiều Thần mà không biết bao nhiêu người đã bị đánh, trong đó có cả Phi Long Minh Tướng và một đám nhân tài dưới trướng Diêm La. Tán gái đến mức này, ngoài việc hơi tốn người ra thì mọi thứ đều ổn. Hài, hết hy vọng rồi. Không ít tiếng thở dài vang lên, đa phần là những kẻ ngưỡng mộ Nại Hà Kiều Thần. Thở dài thì thở dài, nhưng lời chúc phúc vẫn có. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, đúng là lang tài nữ mạo, dù nhìn từ đâu cũng là một cặp trời sinh đất tạo, đúng là có tướng phu thê chết tiệt. Người thật còn đẹp hơn trong tranh nhiều, Triệu Vân tranh thủ liếc mắt nhìn một cái. Đi một vòng lớn bao nhiêu ngày, cuối cùng người anh em tốt của hắn cũng đã đón được tức phụ về. Liếc một cái cũng không sao. Minh Tuyệt đã giết tới, thẳng mặt tặng cho một bạt tai. Không hề gì, Triệu Vân da dày thịt béo, trúng một đao cũng không sao, vẫn sống khỏe nhảy nhót. Hắn mà năng nổ thì chắc chắn là kiếp nạn của Minh Tuyệt. Từ sau cú trưởng của Triệu Vân, hắn chưa từng đứng vững, đập vào mắt toàn là nắm đấm màu vàng, giống như những ngôi sao vàng trong mắt hắn, nhiều không đếm xuể. Tên ngoại lai kia thật khủng khiếp. Nại Hà Kiều Thần khẽ thì thầm. Hắn là tiểu đệ của ta. Diệp Thần chỉnh lại cổ áo, ưỡn ngực thẳng tắp. Hiếm khi có tức phụ ở bên, không khoe một phen sao được. Dù sao Triệu Vân cũng không nghe thấy. Nại Hà Kiều Thần liếc mắt, suýt thì quên mất, vị này cũng là một kẻ vừa giỏi đánh vừa trâu bò. Lại một vệt huyết quang, người đời tiễn Minh Tuyệt bay đến tận 9 tầng mây. Cú tát đó của Triệu Vân vô cùng hung hãn, suýt nữa đã đánh nổ thân thể Minh Tuyệt, huyết quang nhuộm đỏ cả bầu trời. Dừng! Minh Tuyệt còn chưa đứng vững đã vội xua tay. Không đánh nữa, cũng không thể đánh nữa cũng không thắng nổi tên này. Hắn đã dùng hết át chủ bài, nhưng vẫn không chống đỡ nổi sự tấn công. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là chiến lực của người này quá mạnh, quá bá đạo. Người ta đã nói vậy, Triệu Vân nào còn mặt mũi đánh tiếp. Dù sao cũng là đồ đệ của chủ tể, không thể ra tay quá ác. Ta thua rồi. Minh Tuyệt mệt mỏi cười khóe miệng không ngừng rỉ máu. Sư tôn nói không sai, người giỏi ắt có người giỏi hơn, không phục không được. Nhưng, thân là đồ đệ của đại đế, hắn có thể thua. Chỉ là may mắn thôi. Triệu Vân cười nói, đưa cho hắn một bầu rượu. Tính cách của Minh Tuyệt không tệ, ít nhất còn hơn đám thỏ con ở Minh Hải kia. Chưa xong đâu, đợi ta nghỉ ngơi vài ngày, lại chiến một trận nữa. Minh Tuyệt cười sảng khoái. Dễ nói. Triệu Vân thu lại khí thế, cùng Minh Tuyệt một trái một phải bước xuống khỏi cõi hư vô. Không ít người vẫn chưa thỏa mãn, vừa rồi còn đánh nhau long trời lở đất, bây giờ đã thành anh em tốt. Đồ đệ của Minh Đế cũng đã bại, e rằng chỉ có Diệp Thần mới có thể đối đầu với hắn. Những lời như vậy vang lên không ngớt ở bên ngoài. Thật trùng hợp, Hoang Cổ Thánh Thể cũng đang ở đây, hay là hẹn một trận, không đánh. Đó là câu trả lời của Triệu Vân, cũng là câu trả lời của Diệp Thần. Cao thủ mà. Tự có sự ăn ý, hai người họ đánh không phân được thắng bại. Nếu cứ cố sống cố chết đánh một trận, e rằng kết cục sẽ là đồng quy vu tận. Hoang Cổ Thánh Thể sánh đôi cùng Nại Hà Kiều Thần, hương quả là một cặp trời sinh. Quỷ Thành hôm nay không chỉ phồn hoa mà còn rất náo nhiệt. Tất cả là vì Diệp Thần và Linh Tiên Tử đang tay trong tay dạo bước trên phố lớn, trở thành một phong cảnh vô cùng đẹp mắt, chỉ có một điều không hoàn mỹ, đó là có một kẻ phá đám cứ lượn qua lượn lại ở đó. Kẻ phá đám đó họ Triệu, vừa mới đánh cho đồ đệ của Minh Đế một trận. Phải nói, gã này cũng thuộc loại mặt dày, người ta một đôi một cặp, ngươi chen vào làm gì? Triệu công tử chẳng thèm để ý, hắn không chỉ giỏi chịu đòn mà tai cũng rất thính. Diệp Thần chỉ thuận miệng gọi một tiếng tiểu đệ, hắn liền thật sự trở thành kẻ theo đuôi. Diệp Thần đi đâu hắn theo đó, đi một hồi còn có thể chen vào giữa hai người, ai không biết còn tưởng hắn và Linh Tiên Tử mới là một cặp. Đương nhiên, chém gió không lại người nào đó, ít nhiều cũng có chút thù riêng. Có thấy phiền không hả? Ánh mắt của Diệp Thần không phải chỉ liếc xéo bình thường. Thân là tiểu đệ, ta phải luôn đảm bảo an toàn cho lão đại. Triệu Vân nói năng đầy chính nghĩa, trong từng lời nói đều thể hiện một loại quyết tâm, đừng nói là ngươi đang dạo phố, dù ngươi có vào nhà xí, ta cũng phải ngồi xổm bên cạnh. Linh Tiên Tử nghe vậy liền che miệng cười trộm, đúng là một cặp trời sinh. Đây, đi lầu xanh đi. Diệp Thần nhét cho Triệu Vân một túi tiền nhỏ, thuận tay đẩy Triệu công tử một cái. Triệu Vân cũng thật thú vị, còn mở túi tiền ra ngó vào trong, đủ số. Cứ từ từ dạo nhé. Triệu Vân đút tiền vào người rồi bỏ đi, trong lòng vô cùng khoan khoái. Diệp Thần thì có chút ra sầm mặt mày, thầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ lúc Triệu Vân đang cùng với nương tử nhà hắn làm chuyện ấy, không biết hắn có nên ném một bo bạo phủ vào, cho ngươi bay đầy trời không? Không có kẻ phá đám, khung cảnh liền trở nên lãng mạn. Không ai dám tiến lên tìm kích thích. Tình địch của Diệp Thần không dễ làm đâu. Kể cả Phi Long Minh Tướng, giờ vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Bên này, Triệu Vân đã trở về tiểu viện của Đan Phường. Trong sân, ngoài Mai Hoa điếm chủ, còn có một người nữa, hơn nữa còn là người quen, Minh Phủ Phán Quan. Gã này ở Diêm La Điện thì uy nghiêm lạnh lùng, nhưng ở đây lại như biến thành người khác. Lúc nói chuyện với Mai Hoa điếm chủ thì mặt mày tươi cười hớn hở. Đàn ông mà, ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Trùng hợp thay, Mai Hoa điếm chủ lại là một đại mỹ nhân. Tiền bối, đã nhiều ngày không gặp người rồi. Triệu Vân cười nói. Khó có được ngươi vẫn còn nhớ đến bản phủ. Phán quan vừa nói vừa cười, chắp hai tay sau lưng, lại còn tỏ ra thêm vài phần uy nghiêm, ra vẻ tiền bối đâu ra đấy. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông lại không khỏi thổn thức. Ai mà ngờ được, tiểu quỷ năm xưa lại có thể trưởng thành đến mức này, đánh bại pháp tắc Minh Đế, đánh tàn 73 thánh nhân, ngay cả đồ nhi của Minh Đế cũng bị đập cho một trận, đúng là một tên yêu nghiệt nghịch thiên. So với những điều này, ông càng tò mò hơn về bộ xương của Triệu Vân, thật sự lấy từ bãi tha ma đó sao? Vì chuyện này, ông còn đặc biệt đến đó một chuyến, nhìn suốt nửa đêm cũng không thấy có gì lạ. Nói rồi, ông lấy ra một vật, treo lơ lửng giữa không trung. Đó là một tấm lệnh bài, có khắc một chữ Triệu. Đây là... Triệu Vân bất giác nhận lấy. Tần Quảng Vương quý trọng nhân tài, đặc biệt phong ngươi làm Vĩnh Hằng Minh Tướng. Phán quan mỉm cười, Triệu Vân có chút bất ngờ, hắn là người từ ngoại vũ trụ đến, cũng có thể được Diêm La sắc phong làm Minh Tướng sao? Tần Quảng Vương lại có thêm một nhân tài rồi. Đây là tiếng lòng của Mai Hoa điếm chủ. Lại, tại sao lại nói là lại? Bởi vì trước Triệu Vân, đệ nhất Diêm La còn phong một hoang cổ minh tướng, chính là Diệp Thần. Hai người này là những người mạnh nhất, kinh diễm nhất trong thế hệ trẻ của minh giới, nay đều đã được thu dưới trướng. Ngược lại, minh tướng dưới trướng các Diêm La khác, trừ một vài người, cơ bản đều bị Diệp Thần đánh cho tàn phế. Không có so sánh, không có đau thương. Trong phủ còn có việc, ngày khác lại đến. Phán quan cười, xoay người rời đi. Trước khi đi, Ông còn không quên liếc nhìn Triệu Vân, tiểu tử này, tiền đồ vô lượng. Triệu Vân vẫn đang cúi đầu xem lệnh bài, chất liệu không tồi, dùng để đập hạt hồ đào chắc sẽ rất thuận tay. Luyện đan. Mai Hoa điếm chủ nhấp một ngụm trà, Triệu Vân lập tức cất đi, đứng trước đan lô, tế ra nguyên thần chi hỏa. Không lâu sau, liền thấy đan khí nồng nặc lan tỏa, lượn lờ như mây khói. Luyện đan cũng như tu đạo, huyền diệu vô cùng. Tư thế lật sách của Mai Hoa điếm chủ vẫn ưu nhã như vậy, nhưng một câu nói tưởng chừng như vô tình của nàng lại khiến tâm cảnh Triệu Vân dậy sóng. Vạn vật đều có thể là đạo, đan cũng vậy, giống như Mai Hoa điếm chủ, giống như Tam Thanh đan thần, tu đều là đan chi đạo. Đây cũng là một con đường, cũng có thể đi ra kỳ tích. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ánh mắt Triệu Vân trở nên sâu thẳm, dường như đã khai mở. Hắn không dừng tay, vừa luyện đan cũng là ngộ đan, vừa ngộ đan cũng là ngộ đạo. Việc luyện chế tứ văn đan, hắn đã kéo dài 3 năm tháng, các loại đan dược khác nhau, luyện ra hết viên này đến viên khác. Khác với trước đây, đan dược hắn luyện ra ngoài đan hương còn có thêm một tia ý vị không thể diễn tả, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy đạo âm. Tiểu tử này, thiên phú quả thật nghịch thiên. Những lời như vậy, Mai Hoa điếm chủ không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần. Tuy Triệu Vân chưa lĩnh ngộ được đan chi đạo, nhưng ý vị trong đan lại không phải tự nhiên mà có, đó là sản phẩm của sự dung hợp giữa đạo và đan, cũng có nghĩa là Triệu Vân đã được coi là sơ nhập môn kính. Triệu Vân cảm nhận rõ nhất, hắn dường như lại mở ra một con đường mới. Đan đạo mênh mông, những gì hắn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn cần phải lĩnh ngộ nhiều hơn nữa. Dọn dẹp đan lô. Một ngày mới, Mai Hoa điếm chủ đã sớm ra khỏi phòng. Triệu Vân biết ý của nàng. Dọn dẹp, có nghĩa là việc tu luyện tứ văn đan đã đến hồi kết. Sự thật, đúng như hắn dự đoán, Mai Hoa điếm chủ thu lại đan phương tứ văn đan, tiện tay lấy ra chính là đan phương ngũ văn đan, tuy không nhiều bằng đan phương tứ văn đan, nhưng cũng vô cùng kỳ lạ. Hai người đang nói chuyện thì một luồng sáng lao vào hậu viện. Nhìn kỹ, chính là Diệp Thần, hẳn là bị đánh, trên má trái còn có một dấu tay nhỏ nhắn, giống như của một đứa trẻ đánh, thanh tú mà đỏ ửng. Tình hình gì đây? Triệu Vân khẽ nhướng mày. Rớt hố rồi. Diệp Thần lau vệt máu mũi. Nương tử của ngươi đâu? Triệu Vân thuận miệng hỏi một câu. Bế quan rồi. Diệp Thần một bước tiến đến, hấp tấp nhét cho Triệu Vân một chồng sách để ở chỗ ngươi trước. Nói xong, liền thấy hắn lật người nhảy vào trong đan lô. Triệu công tử ngơ ngác không hiểu. Mai Hoa điếm chủ cũng không rõ vì sao. Rất nhanh, cửa tiểu viện liền bị người ta đạp tung. Một tiểu nữ oa bước vào, chân nhỏ không chạm đất, chính là Lưỡng Hương bà. Không biết ai đã chọc giận bà, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt đẹp tóe lửa. Sư tỷ, sao có rảnh đến đây vậy? Mai Hoa điếm chủ cười đứng dậy. Nuôi một con chó con, không xích cẩn thận. Không hổ là chuẩn đế, Lưỡng Hương bà nói chuyện thật có học vấn. Triệu Vân và Mai Hoa điếm chủ nghe vậy liền nhìn nhau, chưa kịp thu hồi ánh mắt, đã thấy Lưỡng Hương bà nhấc nắp lò lên, một tay xách Diệp Thần ra ngoài. Thấy vậy, khóe miệng Triệu công tử giật giật, thì ra là con chó con như thế này. Mai Hoa điếm chủ thì bật cười, suýt nữa quên mất, sư tỷ đang dạy Diệp Thần luyện khí. Xem tình hình này, Hoang Cổ Thánh Thể hẳn là đã nghịch ngợm gây rối nên mới khiến sư tỷ nổi giận. Chạy, ngươi chạy nữa đi, ta có làm gì đâu. Vậy hợp hoan tán trong trà của ta là từ trên trời rơi xuống à? Tìm lão quỷ ấy, là ông ta bỏ vào. Cảnh tượng hỗn loạn, Hoang Cổ Thánh Thể anh minh thần võ trong mắt người đời bị Lưỡng Hương bà một tay đè cho không dậy nổi. Dù vậy, hắn vẫn không ngừng giãy giụa, tay chân nhỏ bé vùng vẫy loạn xạ. Hợp, hoan tán. Lần này, không chỉ Triệu công tử, mà cả Mai Hoa điếm chủ cũng co giật khóe miệng. Tiểu tử này, đúng là to gan lớn mật. Dám hạ dược chuẩn đế bình thường thì thôi đi, nhưng hình thái hiện giờ của sư tỷ, nếu ăn phải thứ không nên ăn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cũng khó trách bà nổi giận như vậy, đổi lại là nàng, chắc phải tháo một bộ phận của hắn xuống. Ngươi không phải chém gió, mà là ngươi trâu bò thật sự đấy. Triệu Vân tắc lưỡi không ngớt. Trâu bò thì trâu bò, nhưng trận đòn đáng bị ăn thì một đòn cũng không thiếu. Lưỡng Hương bà nếu ra tay tàn độc thì chính là bán thân bất toại, đánh cho Diệp Thần toàn thân gãy xương vụn, cuối cùng bị Lưỡng Hương bà kéo một chân lôi ra ngoài. Có lẽ vì quá bốc hỏa, trong đầu bà còn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, đó là nhốt lão quỳ và Diệp Thần vào chung một lồng, mỗi người cho ăn 2-3 cân đặc sản. Trông coi đồ nhi của ngươi cho tốt. Lưỡng Hương bà đi rồi, nhưng một câu nói chuyển lại. Mai Hoa điếm chủ nghe xong, rất tao nhã vén lại mái tóc, đồ nhi của ta rất ngoan. A ô. Sau đó, là một loạt âm thanh không đúng lúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quay đầu lại nhìn, mới biết Triệu Vân đang ở đó cúi đầu đọc sách. Sách là sách Diệp Thần đưa, cả một chồng lớn. Triệu công tử cũng không biết rút kinh nghiệm, cứ thế ngây ngô lật ra xem. Xuân cung đồ phiên bản động có cả âm thanh, vẫn thanh tân thoát tục như ngày nào. Tiếng bạt tai giòn giã, nghe thế nào cũng thấy êm tai. Đôi mắt đẹp của Mai Hoa điếm chủ tóe lửa, gò má còn có vài phần ửng hồng. Đúng là đồ nhi ngoan. Vừa mới khen ngươi ngoan xong, quay đầu đã bày ra trò này. Mặt Triệu công tử bị đánh lệch đi, tâm trạng thật sầu não. Đấy, cứ dính vào tên nào đó là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt. Hơn nữa, có thứ tốt thế này, sao ngươi không đưa ra sớm? Nói đến thứ tốt, cả chồng sách đều bị Mai Hoa điếm chủ tịch thu. May mà Diệp Thần đi sớm, không thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Triệu Vân có mặt tại hiện trường, hắn còn đau lòng hơn, quá tam ba bận, sau này có ai tặng sách cho hắn, phải tìm chỗ không người xem trước vài trang, xác định không phải hàng nóng mới dám đường hoàng lật xem. Đây là sao vậy? Giữa lúc đó, lại có người bước vào. Là Tần Mộng Giao, bị nhốt 3 năm tháng, cuối cùng cũng được thả ra ngoài. Phi Long Minh tướng tìm nàng một lần là chúng, còn nàng tìm Triệu Vân, dường như cũng có sẵn hệ thống định vị. Rớt hố rồi. Không hổ là yêu nghiệt nghịch thiên, lời giải thích của Triệu Vân cũng y hệt Diệp Đại Thiếu. Ngoài mặt hơi đau, đầu óc hơi choáng, những thứ khác đều ổn. Tần Mộng Giao tất nhiên không tin, rõ ràng là bị đánh mà. Mai Hoa điếm chủ không nói gì, dứt khoát trở về phòng. Nhiều ngày không gặp, có nhớ ta không? Tần Mộng Giao chớp chớp đôi mắt đẹp. Nhớ. Triệu Vân một tay chống cằm, một tay ôm đỉnh đầu, cạch một tiếng nắn lại khuôn mặt, chỉ có dấu tay trên má, nhìn thế nào cũng giống như một cảnh đặc tả. Đi, ta đưa ngươi đến một nơi hay ho. Tần Mộng Giao cũng không quan tâm Triệu Vân có muốn hay không, kéo hắn đi thẳng. Lần này, tiểu viện đã yên tĩnh. Nhưng quá yên tĩnh cũng không phải chuyện tốt, rất dễ phiền não. Giống như Mai Hoa điếm chủ, đang ở đó lật xem hàng nóng. Giới trẻ bây giờ, đều thích thể loại này sao? Triệu Vân và Tần Mộng Giao lại hiện thân, đã đứng trước một vùng biển rộng. Vùng biển này rất quỷ dị, đen kịt một màu, hơn nữa, ma sát cuồn cuộn. Đứng bên bờ biển nhìn vào, luôn có cảm giác sâu trong đó ẩn giấu mấy vị đại ma cái thế, từng đôi mắt đều ánh lên hung quang. Đây chính là Tu La Hải, điểm cuối của quỷ hà. Đây chính là nơi tốt đẹp mà ngươi nói sao? Triệu Vân nhìn ngang ngó dọc. Tu La Hải ư? Trên bản đồ có đánh dấu, chẳng qua, đêm nay là lần đầu hắn tới. Phong cảnh không tồi chứ? Tần Mộng Giao cười nói. Rất tốt. Triệu Vân vẫn đang quan sát, Tần Mộng Giao nói không sai, nơi này tuy trông có phần rợn người nhưng phong cảnh lại khá đẹp, mây mù răng lối, phản chiếu ánh dáng chiều lộng lẫy. Bên trong có tu ma hoa, có thể nuôi dưỡng bản nguyên. Tần Mộng Giao tiện tay lấy ra một quả linh quả, không quên đưa cho Triệu Vân một quả. Lúc rảnh rỗi, ta thường tới đây lịch luyện. Thảo nào bản nguyên của ngươi kỳ dị như vậy? Triệu Vân cắn một miếng linh quả. Đi thôi, ta đưa ngươi đi xem tu ma hoa. Tần Mộng Giao vỗ vai Triệu Vân, là người đầu tiên bước vào Tu La Hải. Trước khi vào, nàng còn tế ra một tấm linh kính, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía rồi cũng theo sau. Vừa mới bước vào, hắn đã cảm nhận được một luồng ma sát cuồn cuộn. Về điều này, hắn đã sớm nghe nói. Nếu Nghiệt Hải là nơi tập trung của Nghiệt Duyên, thì Tu La Hải chính là nơi hội tụ của ma lực, vì nhuốm máu tươi nên mới nuôi dưỡng ra ma sát ngút trời. Đây quả thực là một nơi tốt, ít nhất đối với hắn. Tu luyện ở đây sẽ rất có ích, bởi vì hắn cũng tu ma đạo, cả ngày bầu bạn với ma sát, chẳng phải sẽ làm ít công to sao? Bất chợt, một tiếng gầm giống vang vọng, cuốn theo một trận sóng lớn. Tần Mộng Giao dường như đã quen, chẳng hề để tâm. Lần đầu đến đây, Triệu Vân lại có ánh mắt như đuốc, khóa chặt chính xác nguồn gốc của tiếng gầm. Nơi đó có một con ma, không có hình thái cố định, lúc thì mang hình người, lúc lại như sài lang hổ báo. Nhưng dù biến đổi thế nào, nó cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Đôi mắt to lớn đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Đó là ma quỷ. Tần Mộng Giao giải thích. Giống như ác long ở Nghiệt Hải vậy. Ta cứ tưởng, Nghiệt Hải còn đáng sợ hơn Tu La Hải. Triệu Vân vừa nhìn vừa nói. Một nơi là khởi nguồn của quỷ hà, một nơi là điểm cuối, Nghiệt Hải và Tu La Hải không phân cao thấp. Tần Mộng Giao lại nói. Càng đi sâu vào trong, ma quỷ càng mạnh mẽ. Nếu thật sự gặp phải cấp chuẩn đế, một tát là có thể đập chết cả hai chúng ta. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy một vị thiên minh tướng bị một con ma quỷ kinh khủng tha, đi, từ đó không thấy trở ra nữa. Vậy hai chúng ta, chẳng phải đang đi tìm cảm giác mạnh sao? Triệu Vân ho khan một tiếng. Không sao, có nó bảo vệ, ma quỷ không dám đến gần. Tần Mộng Giao chỉ vào tấm linh kính đang treo trên đầu. Triệu Vân vô thức ngẩng đầu lên, vừa hay thấy linh kính lóe sáng. Tấm kính này rất kỳ lạ, ánh sáng rủ xuống giống như một lớp phòng ngự, hoặc cũng có thể nói là một loại uy hiếp. Không ít ác quỷ trông thấy đều đi đường vòng, trong mắt lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Nhìn kỹ thêm vài lần mới biết được sự huyền diệu của tấm linh kính, có chút đế uy lan tỏa ra ngoài. Trang bị thật tốt. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhớ tới Khổn Viên Thằng của Tần Mộng Giao, do chính Minh Đế tế luyện, một khi bị nó trói lại thì thật sự không thể thoát ra được. Không lâu sau, hai người đã đi lên một hòn đảo nhỏ. Đừng nhìn hòn đảo đen thui này mà xem thường, trên đảo vẫn có thực vật sinh trưởng, vô cùng tươi tốt, có nhiều cây cổ thụ cao chọc trời, cành và lá đều đen bóng, thứ chúng phun ra nuốt vào đều là ma sát chi khí. Trên đảo có ma quỷ, hơn nữa còn rất nhiều, không thiếu những kẻ mạnh mẽ. Thấy linh kính, đám ma quỷ đều co rút vào trong bóng tối, không một con nào dám nhảy ra lượn lờ. Tầm quan trọng của trang bị đây mà, không có thứ này, chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Nhìn kìa, Tần Mộng Giao chỉ về một hướng xa. Triệu Vân nhìn theo, thấy trên một vách đá có hai đóa hoa màu đen, trông rất giống hoa sen, cánh hoa có tử khí lượn lờ, nhìn kỹ còn thấy có cả mặt quỷ hiện ra. Nhiều nhất là 3 ngày nữa sẽ chín. Tần Mộng Giao vẫn không dừng bước. Thật sự có thể tôi luyện bản nguyên sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng rồi tiếp tục đi theo. Đi đến sâu trong rừng rậm, Tần Mộng Giao mới dừng lại. Nơi đây có một hồ nước nhỏ, nước trong thấy đáy, sương khói lượn lờ. Triệu Vân cảm thấy khá mới lạ, hắn cứ tưởng cả hòn đảo đều đen kịt. Không ngờ lại có một nơi kỳ diệu thế này. Nhìn làn sương trên mặt hồ, nếu được tắm ở đây, cảm giác chắc hẳn sẽ rất sảng khoái. Ngươi quay đi. Tần Mộng Giao đẩy Triệu Vân một cái. Triệu Vân liếc mắt sang, mới thấy Tần Mộng Giao đang cởi y phục. Thật sự muốn tắm sao? Hay là tắm chung nhé? Tần Mộng Giao chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta sợ nhìn nhiều sẽ chảy máu mũi. Triệu Vân quả thật quay lưng lại, tìm một tảng đá bên bờ rồi ngồi xổm xuống một cách nghiêm túc. Thỉnh thoảng hắn còn ngẩng đầu nhìn tấm linh kính lơ lửng trên không, có thứ này ở đây, ma quỷ không dám đến, không thể để nó xảy ra sự cố được. Chính nhân quân tử đến thế sao? Tần Mộng Giao bị chọc cho vui vẻ, nàng cởi bỏ váy áo, bước xuống hồ nước. Lúc vẩy nước, nàng không quên liếc nhìn Triệu công tử, thấy gã kia đang ôm bí quyển cắm đầu đọc, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, là do ngươi nhát gan, hay là ta không đủ xinh đẹp? Phải nói rằng, định lực của Triệu công tử quả thật không tồi. Nếu Phượng Vũ ở đây, nàng ấy là người có quyền lên tiếng nhất. Năm xưa, hai người đều trúng phải cực lạc tán, y phục cũng sắp cởi sạch, vậy mà cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thử hỏi có bá đạo không chứ? Tiếng gầm giống của ma quỷ lại một lần nữa vang lên, truyền đến từ bên ngoài hòn đảo nhỏ. Tai Triệu Vân khẽ động, ngoài tiếng gầm của ma quỷ, hắn còn nghe thấy tiếng nổ vang rền, dường như có người đang đại chiến. Hơn nữa động tĩnh gây ra cũng không nhỏ, đến mức hòn đảo nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Cứ cách vài khoảnh khắc lại rung lên một lần, khiến đá núi lăn xuống. Nói đến đá núi, ngọn đồi nhỏ cách đó không xa dường như có ánh sáng lóe lên. Hắn vô thức đứng dậy, dồn hết thị lực nhìn sang, thân núi đã nứt ra, do dư chấn của trận đại chiến mà bị nứt vỡ. Ánh sáng kia chính là từ trong khe nứt chiếu ra. Có dị bảo ư? Triệu Vân tiến thêm mấy bước về phía trước. Tiếc là đêm quá tối, lại thêm ma sát che lấp nên không nhìn rõ được. Đừng bước ra khỏi vùng đất này. Phía sau, Tần Mộng Giao nhắc nhở một tiếng. Triệu công tử không ngốc, nếu dám đi ra ngoài, chẳng phải sẽ bị ma quỷ xé xác sao? Hắn không rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó, bất giác cho rằng dưới chân núi đang cất giấu một kho báu. Nhìn gì thế? Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của nữ tử. Tần Mộng Giao đã đi ra, mái tóc vẫn còn ướt ướt, mang một vẻ quyến rũ riêng. Triệu Vân thấy vậy không khỏi nhìn từ trên xuống dưới. Tiểu cô nương này sau khi tắm rửa xong dường như đã có chút khác biệt. Khác ở chỗ nào ư? Huyết mạch và bản nguyên đều đã tinh thuần hơn một phần. Đã nói rồi mà. Hồ nước này quả thật bất phàm. Khiến cho hắn cũng muốn xuống vẫy vùng một trận. Có muốn ta cởi y phục ra, để ngươi nhìn cho rõ không? Không cần, mắt ta có thể nhìn xuyên thấu. Triệu Vân nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vừa nói xong, hai mắt hắn đã tối sầm lại. Bị hào quang hộ thể của Tần Mộng Giao làm cho lóa mắt. Tiểu cô nương này lúc tắm còn không đỏ mặt, vậy mà lúc này, hai má đã ửng hồng. Ta vẫn cần mặt mũi chứ. Triệu Vân dụi dụi mắt. Tin ngươi mới là lạ. Trong đôi mắt đẹp của Tần Mộng Giao bùng lên ngọn lửa. Bên ngoài đảo lại vang lên một tiếng nổ lớn, cả hòn đảo nhỏ cũng rung lên bần bật. Chính vì cú rung chuyển này mà ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, thân núi lại nứt ra thêm một phần, ánh sáng chợt lóe lên. Tần Mộng Giao khẽ hừ một tiếng, lấy ra một chiếc kính viễn vọng. Triệu công tử cũng không còn mơ hồ nữa, dốc hết sức nhìn về phía xa. Thứ gì vậy? Triệu Vân và Tần Mộng Giao đầu treo linh kính, mỗi người một bên, xuống lại xem. Trong bóng tối, ma quỷ xuất hiện khá nhiều, nhưng không một ai dám đến gần. Bọn chúng không phải sợ hai người họ, mà là sợ tấm gương kia, cho dù chỉ có một tia đế uy cũng đủ khiến tâm thần chúng run rẩy. Càng vào sâu bên trong, luồng u hắc ma sát càng trở nên nồng đậm, đến mức nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Chỉ có luồng sáng kia lấp la lấp lánh, giữa trời đất u ám, nó là thứ chói mắt nhất, Mãi đến khi tới một ngọn đồi nhỏ, bước vào khe nứt trên thân núi, hai người mới thấy đó là thứ gì. Đó là một viên linh châu, lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, đang lẳng lặng lơ lửng trên một tế đàn. Nói chính xác hơn là bị phong ấn trên tế đàn. Nhìn kỹ hết mức có thể, sẽ thấy từng luồng pháp tắc lúc ẩn lúc hiện, đan xen ngang dọc. Đó là một loại cấm cố, khiến cho linh châu không thể động đậy, chỉ có ánh sáng là lóe lên. Hai người nhìn nhau một cái, rồi cùng đến trước tế đàn. Ai đã tạo ra phong ấn này vậy? Triệu Vân liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn quanh bốn phía. Tu La Hải vốn là một đại hung chi địa, phong ấn một viên linh châu ở đây là có ngụ ý gì chăng? Chưa từng nghe Diêm La nói qua. Tần Mộng Giao cũng cảm thấy mới lạ, cứ nhìn chằm chằm vào linh châu. Nơi này nàng đã đến không chỉ một lần, chưa từng thấy có gì khác thường. Triệu Vân đã thu tầm mắt từ bốn phương về, đi vòng quanh đài đá. Có lẽ thời gian đã quá lâu, tế đàn bị năm tháng phong hóa, phần lớn đã hư hỏng, không ít trận văn trên đó đã đứt gãy. Phá phong ấn xem thử. Tần Mộng Giao rút sát kiếm ra. Cẩn thận, đừng chém lệch. Triệu Vân chỉ vào trận văn. Chuyện nhỏ. Tần Mộng Giao vung kiếm, chém về phía trận văn. Rắc. Nó chạy rồi. Còn chạy đi đâu? Hai người đồng loạt thi triển pháp thuật cấm cố, hợp lực phong tỏa không gian hư vô. Vậy mà Linh Châu vẫn không yên phận, như một con ruồi không đầu. Cứ đâm loạn xạ khắp nơi, đâm tới đâm lui rồi tự đâm cho vỡ nát. Linh Châu vừa vỡ, một luồng kim quang đã bay ra nhanh như tia chớp, vừa lúc Tần Mộng Giao lao tới, đâm sầm vào người nàng. Đến khi Triệu Vân đuổi tới, kim quang đã chui vào trong cơ thể Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao rên khẽ một tiếng, đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã cắm đầu. Tất cả là do luồng kim quang kia gây ra, nó tùy tiện hoành hành trong cơ thể nàng, khiến thể phách nàng nhuốm máu, huyết mạch bản nguyên cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn. Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau, chỉ trong nháy mắt, nguyên thần của nàng đã bị trọng thương, bị kim quang chém cho đầy thương tích. Cút ra đây. Triệu Vân quát lên đanh gọn. Quả không hổ là nhân tài đến từ ngoại vũ trụ, nói một câu là có hiệu quả ngay. Kim quang quả nhiên bay ra thật, không những bay ra mà còn đổi mục tiêu. Triệu Vân không kịp đề phòng, chân trước vừa tới, kim quang đã chui vào trong cơ thể hắn. Lần này đến lượt Triệu Vân rên hừ, đứng cũng không vững. Những gì Tần Mộng Giao vừa trải qua, hắn cũng đang nếm lại một lần. Kim quang mang theo sức mạnh hủy diệt và chạm tán loạn trong cơ thể hắn. Vĩnh Hằng Tiên Khu cường hãn giờ đây cũng không chịu nổi, trở nên mỏng manh như tờ giấy. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch toàn bộ đều gặp đại họa, tiếng lốp bốp vang lên, vỡ vụn một mảng lớn. Triệu Vân, Tần Mộng Giao vội vàng tiến lên, muốn tách kim quang ra. Đáng tiếc, kim quang không thèm để ý đến nàng, vẫn cứ gây náo loạn như cũ. Nó náo loạn một trận dữ dội, khiến Triệu công tử máu xương đầm đìa. Chấn áp. Triệu Vân nghiến chặt răng, pháp tắc và bản nguyên cùng xuất ra, kim quang lại rất danh ma, lập tức chạy ra ngoài, sau đó tung một đòn hồi mã thương, quay lại tấn công. Nó chia làm hai, như hai thanh kiếm hư ảo, chém vào hai mắt của Triệu Vân. Triệu công tử vốn có đôi mắt sáng ngời, trong phút chốc đã biến thành kẻ mù mở mắt. Có lẽ sức mạnh của kim quang quá lớn, đã va chạm vào ý thức của hắn. Thần trí bị nhấn chìm, hắn lập tức rơi vào hôn mê, ngã rầm xuống đất. Tần Mộng Giao thúc giục linh kính, muốn phong ấn kim quang một lần nữa. Điều khiến nàng kinh ngạc là, sau khi kim quang chém vào hai mắt Triệu Vân thì không còn tung tích nữa. À không, không phải là không còn tung tích, mà là đang từ từ dung hợp làm một với đôi mắt của Triệu Vân. Bản nguyên của nhãn đồng. Tần Mộng Giao khẽ nhíu mày. Đúng vậy, chính là bản nguyên của nhãn đồng, mang theo đồng lực cường đại. Khi nàng nhìn, khóe mắt Triệu Vân đã dỉ máu, chảy dài xuống gò má. Nàng không chậm trễ, tế ra nguyên thần chi hỏa, bao bọc lấy hai mắt của Triệu Vân. Bản nguyên không đáng sợ, đáng sợ là đồng lực, có sức hủy diệt cực lớn. Đây có thể là một hồi tạo hóa, nhưng nếu không chống đỡ được thì chính là kiếp nạn, chỉ riêng đồng lực cũng có thể hủy diệt Triệu Vân. Rất đau. Triệu Vân đang hôn mê, ngủ cũng không yên, cơn đau nhói ở hai mắt khiến hắn không nhịn được mà gầm nhẹ. Cảm giác đó như có người đang cầm một cây đinh sắt, hung hăng đâm vào mắt hắn. Tỉnh lại đi, Tần Mộng Giao vừa luyện hóa giúp, vừa gọi Triệu Vân. Chỉ dựa vào sức của một mình nàng thì rất khó áp chế, cần phải trong ngoài phối hợp. Tiếng gọi của nàng đã đánh thức ý thức tỉnh táo của Triệu Vân. Hắn tuy đã mở mắt nhưng lại là kẻ mù, trước mắt một mảng tối đen. Là do hắn kiến thức nông cạn, không ngờ đó lại là một luồng bản nguyên của nhãn đồng. Hắn càng không ngờ, trong một luồng bản nguyên nhỏ bé lại ẩn chứa đồng lực bá đạo như vậy. Suýt chút nữa đã diệt được hắn. Chống đỡ đi, Tần Mộng Giao bóp nát một viên đan dược. Luyện. Triệu Vân quát thầm trong lòng, cũng đốt lên nguyên thần chi hỏa. Tần Mộng Giao cũng không rảnh rỗi, cường độ của nguyên thần chi hỏa đột ngột tăng vọt. Quả nhiên, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. hai người một trong một ngoài, thật sự đã áp chế được đồng lực. Khi bản nguyên của nhãn đồng không ngừng dung nhập, cảm giác đau nhói ở hai mắt Triệu Vân cũng dần dần tan biến. Thế nhưng, hắn vẫn là một người mù, mở mắt mà không thấy gì, là do đồng lực quá mạnh, tuy đã áp chế được nhưng vẫn chưa luyện hóa. Tần Mộng Giao thở phào một hơi, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Khi kim quang chui vào cơ thể nàng, nàng dường như đã nhìn thấy một vị tử thần đang vẫy tay với mình. Nàng tự biết sức mình, với nội tình hiện tại của nàng, căn bản không thể chống đỡ được thứ đồng lực đáng sợ như vậy. May mà Triệu Vân căn cơ đủ mạnh, đổi lại là người khác, e rằng chỉ một lần đối mặt đã bị hủy diệt rồi. Nàng rất tò mò, không biết là vị đại lão nào đã phong ấn bản nguyên của nhãn đồng ở nơi này. Để lại thì thôi đi, còn đào sẵn cả hố, đồ tốt cũng phải có mạng để lấy mới được chứ. Không nhìn thấy gì sao? Tần Mộng Giao giơ tay, hô hô trước mắt Triệu Vân. Triệu Vân khẽ lắc đầu, khóe mắt vẫn còn dỉ máu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng đồng lực, nhưng tiếc là khó có thể khống chế. Không sao cả, cho hắn đủ thời gian, nhất định có thể luyện hóa được sức mạnh này. Đồng lực bá đạo này sẽ là một lợi khí lớn cho thiên nhãn của hắn. Nói luyện là luyện, hắn ngồi xuống dưới gốc cây, nguyên thần chi hỏa bùng cháy dữ dội. Tần Mộng Giao cũng ngồi xuống, vừa rồi bị kim quang náo loạn một trận, khiến nàng bị nội thương. Nếu còn ở lại thêm vài khoảnh khắc nữa, e không chỉ là vết thương mà có thể sẽ mất mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hòn đảo nhỏ u ám lạnh lẽo, trong khoảnh khắc này đã chìm vào yên tĩnh. Bên ngoài đảo, trận đại chiến có lẽ đã kết thúc, không còn tiếng nổ nào nữa. Triệu Vân lòng không vướng bận, như đang luyện khí, ra sức luyện hóa đôi mắt. Nếu có đại lão ở đây, nhất định sẽ vừa vuốt râu vừa nhìn hắn. Nhìn vào đôi mắt mù lòa của hắn, có ánh hào quang lấp lánh. Triệu Vân không nóng vội, từng chút một luyện hóa luồng đồng lực từ bên ngoài, biến nó thành dưỡng chất cho tiên nhãn của mình. Tốc độ này tuy chậm, nhưng từng giọt tích lũy, đang vun đắp thành một cơ duyên tạo hóa. Triệu Vân vừa ngồi xuống, đã là ba lần nhật nguyệt luân hồi. Đồng lực cường đại vẫn đang được hắn chậm rãi luyện hóa. Nhìn quang huy lấp lánh trong con người hắn, lúc này lại càng thêm rực rỡ. Điểm thiếu sót duy nhất là, hắn vẫn là một kẻ mù mở mắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Có lẽ do luyện hóa đồng lực tiêu hao quá nhiều tinh lực, khí huyết bàng bạc như hắn mà cũng mệt đến mức kiệt sức. Ngày thứ tư, Tần Mộng Giao chậm rãi mở mắt, thương thế trong người đã không còn đáng ngại. Tiểu cô nương này cũng thật thú vị, việc đầu tiên sau khi mở mắt là đưa tay về phía Triệu Vân, hô hô trước mặt hắn. Thấy Triệu Vân không có phản ứng, nàng bất giác hít sâu một hơi, xem ra đồng lực vẫn đang khóa chặt đôi mắt của Triệu Vân, muốn luyện hóa nó không phải là chuyện một sớm một chiều. Cảm thấy thế nào? Tần Mộng Giao hỏi. Chóng mặt. Triệu Vân cúi đầu dụi dụi mắt, tinh lực tiêu hao quá mức, không mê man mới là lạ. Cứ hái hoa tu la trước đã. Tần Mộng Giao đứng dậy, thuận tiện đỡ cả Triệu Vân dậy. Hai người một trước một sau, lại chạy về phía vách đá kia. Ba ngày qua, hoa tu la đã chín muồi, từ xa đã thấy mây mù lượn lờ, còn có dị tượng kỳ diệu sinh ra. Tiếc là, Triệu công tử không nhìn thấy được, dù dùng thần thức thì cũng chỉ thấy mơ hồ. Tần Mộng Giao vươn tay, hái hoa từ xa, tiện tay đưa cho Triệu Vân một đóa. Tay cầm hoa tu la, Triệu Vân mới cảm nhận được bản nguyên dồi dào của nó, hơn nữa còn có một mùi hương quyến rũ. Tinh hoa sẽ thất thoát, mau chóng dung hợp đi. Tần Mộng Giao nói. Triệu Vân không nhiều lời, nuốt vào trong một ngụm, công pháp cũng theo đó mà vận chuyển. Hoa tu la vừa vào cơ thể liền tan ra như đan dược. Theo sau đó là một luồng sức mạnh kỳ lạ đồng hóa với bản nguyên của hắn. Tần Mộng Giao không lừa hắn, hoa tu la thật sự có thể nuôi dưỡng bản nguyên. Dung hợp một đóa, toàn thân hắn đều ấm áp lạ thường. Bên cạnh, Tần Mộng Giao cũng có cảm giác tương tự, vô cùng dễ chịu. Trong một khoảnh khắc, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn về phía linh kính đang lơ lửng. Không biết vì sao, đế uy trong chiếc gương này đang từ từ suy giảm. Đúng vậy, là suy giảm, quang huy của chiếc gương cũng vì thế mà tối đi không ít. Tình hình gì đây? Triệu Vân tuy không nhìn thấy, nhưng tri giác vẫn còn, linh kính dường như đang dần mất đi tác dụng, Tần Mộng Giao cũng mờ mịt. Từ khi có được linh kính, chưa từng có hiện tượng kỳ lạ như vậy. Đi. Hai người không hề suy nghĩ, lao thẳng ra ngoài biển. Có linh kính bảo vệ, ma quỷ không dám lại gần. Nhưng nếu linh kính mất đi đế uy, vậy thì lại là một câu chuyện khác. Nhìn bốn phía, lũ ma quỷ đã dục dịch, dường như cũng đã nhận ra điều bất thường. Hai người nhanh như kinh hồng, không dám dừng lại chút nào. Nhưng họ có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng tốc độ đế uy suy giảm. Đến nỗi vừa ra khỏi hòn đảo nhỏ, linh kính đã tan hết quang huy rực rỡ. Lũ ma quỷ trở nên náo loạn, một con cự long từ trong bóng tối lao ra. Ngoài nó ra, còn có không ít bóng ma hiện hình, toàn bộ đều là ma quỷ. Tay Triệu Vân như đao, chém cự long thành hai đoạn. Tần Mộng Giao theo sát phía sau, một kiếm chém tan hồn phách của cự long, Cự Long tuy bị diệt, nhưng ma quỷ vẫn chưa tan đi, chúng ở khắp bốn phương tám hướng với đủ hình thù kỳ dị, có hình người, có dạng thú, con nào con nấy đều vô cùng cường đại, khiến cho ma sát cuồn cuộn dâng trào. Đánh ra ngoài. Triệu Vân mở ra vĩnh hằng kim thân, tay cầm một thanh trường kiếm dài trăm trượng. Vẫn là vũ khí cỡ lớn thì hữu dụng hơn, hắn chống thiên cương, liều mạng húc thẳng về phía trước. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, lũ ma quỷ xông tới bị húc bay hết lớp này đến lớp khác, những con chưa chết cũng không sao. Đã có Tần Mộng Giao, nàng cầm một cây trường cung thanh tú, dương cung lắp tên, lần lượt điểm danh từng con. Hai người một công một thủ, phối hợp vô cùng ăn ý. Ăn ý là một chuyện, nhưng cũng không chống lại được lũ ma quỷ lớp này đến lớp khác xông lên. Không bao lâu sau, kim thân của Triệu Vân đã bị đánh nổ tung, nửa người máu xương đầm đìa. Tần Mộng Giao cũng chẳng khá hơn là bao, thân thể ngọc ngà nhuốm máu, gò má cũng trắng bệch đi nhiều. Cút, Triệu Vân hét lớn một tiếng đanh thép. Vĩnh Sinh Vương tọa và Táng Thế Thần Quan cùng xuất hiện. Chẳng có chiêu thức gì cả, chỉ là húc thẳng, sống sượng mở ra một con đường máu. Huyết khí đỏ tươi bao trùm biển Tu La, dẫn dụ thêm nhiều ma quỷ hơn nữa. Phía trước, một bóng người mơ hồ đang bước tới, cuộn theo sóng lớn vạn trượng. Đó là một con ma quỷ không đầu, tay cầm một cây đại kích loang lổ vết dỉ. Triệu Vân thấy vậy sắc mặt liền khó coi, thần thái của Tần Mộng Giao cũng vô cùng ngưng trọng. Ma quỷ không đầu rất mạnh, nếu tính theo tu vi, chắc chắn là một đại thánh, ma sát lạnh lẽo tịch diệt của nó điên cuồng ngập trời. Ma quỷ không đầu bước một bước tới, vung đại kích bổ xuống. Triệu Vân bay vọt lên trời, lật tay tung ra một chiêu phách thiên trảm. Tần Mộng Giao thì tế ra khổn tiên thẳng, cưỡng ép trói nó lại. Nào ngờ, ma quỷ không đầu quá mạnh, trong nháy mắt đã dễ thoát ra được. Kiếm quang mà Triệu Vân chém tới cũng chẳng thể phá nổi phòng ngự của nó, chỉ tóe lên một vệt lửa trên thân thể nó mà thôi. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân triệu hồi hư ảnh thủy tổ, một tay đè ma quỷ không đầu xuống. Đòn tấn công của hắn đã chọc giận ma quỷ không đầu, một sức mạnh hùng vĩ từ trong cơ thể nó bộc phát, mang theo uy lực hủy diệt, đánh tan bàn tay che trời, cũng hất văng Triệu Vân. Hắn còn chưa kịp rơi xuống đã thấy một tia hắc quang bắn tới, mạnh mẽ vô song, phá hủy tử phủ của hắn. Tần Mộng Giao tế ra một cây ngọc như ý, quang huy rực rỡ rủ xuống. Pháp khí này quả thực có sức mạnh thần kỳ, thật sự đã trấn áp được con ma quỷ. Chấn áp được không có nghĩa là phong ấn được. Ma quỷ không đầu quá mạnh, lại một lần nữa bộc phát ma sát, phá tan trói buộc, cũng đánh vỡ ngọc như ý, khiến cả Tần Mộng Giao cũng bị hất bay ra ngoài. Ma quỷ không đầu chẳng thèm quan tâm, lại vung kích bổ tới. Trong nháy mắt, Triệu Vân thi triển nghịch thiên hoán địa, đổi vị trí cho Tần Mộng Giao, thuận tay giơ kiếm lên đỡ. Đại kích vừa hạ xuống, huyết quang vàng óng lóe lên, xương tay của Triệu Vân nổ tung thành một vũng máu thịt, thân thể vừa mới tái tạo cũng tan xương nát thịt. Ép ta phải dùng đại chiêu. Mắt Triệu Vân tuy không nhìn thấy, nhưng ánh mắt lại như đuốc sáng. Dứt lời, từ mặt đất trồi lên hai cánh cổng lớn ầm ầm mở ra. Đòn tấn công mạnh nhất có sức sát thương mang tính hủy diệt, mạnh như ma quỷ không đầu cũng bị phá vỡ phòng ngự khi trúng đòn, như một viên thiên thạch đẫm máu rơi thẳng xuống đáy biển ma. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân dịch chuyển đến bên cạnh Tần Mộng Giao, kéo nàng rồi bỏ chạy. Lũ ma quỷ tất nhiên không chịu. Chúng ùa đến như thủy triều, ma quỷ không đầu cũng cầm kích giết ngược trở lại. Đòn tấn công của nó rất bá đạo, tuy đã làm nó bị thương, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vết thương ngoài da. Triệu Vân cũng tự biết mình, muốn dựa vào chiêu này để tiêu diệt nó thì còn xa lắm. Phụt! Trận đại chiến hỗn loạn và đẫm máu lập tức kéo màn. Hai người vừa đánh vừa chạy, trận chiến vô cùng thảm khốc. Triệu Vân còn đỡ, có vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, giống như một con rắn đánh mãi không chết. Tần Mộng Giao thì thê thảm hơn, thân thể nhuốm máu, nguyên thần chân thân cũng bị trọng thương, đến lúc này đã mất hết sức chiến đấu, như một người bệnh nặng, yếu ớt nằm trên lưng Triệu Vân. Triệu Vân, bỏ ta xuống đi. Giọng Tần Mộng Giao thì thào, yếu ớt vô cùng. Ta sẽ đưa nàng thoát ra ngoài. Trong mắt Triệu Vân ánh lên tia sáng kiên định, hắn đốt cháy tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh cường đại hơn, như một con mãnh thú cấp hồng hoang, cõng Tần Mộng Giao sông pha ngang dọc trong biển Tu La. Trên đường đi không biết đã chém giết bao nhiêu ma quỷ. Ầm, dầm. Đêm nay, Tu La Hải đặc biệt náo nhiệt, sóng lớn cuồn cuộn. Nhìn từ bên ngoài, ma sát cuồn cuộn quét tới từng đợt. Lại có kẻ nào đang gây náo loạn ở bên trong vậy? Người đi ngang qua đều bất giác liếc nhìn một cái, nhưng bước chân không hề dừng lại, dường như đã quen từ lâu. Nơi đây chính là một nơi rèn luyện tốt, thường có yêu nghiệt đến tu hành, khó tránh khỏi đối đầu với ma quỷ. Dăm ba bữa lại gây ra một trận náo loạn cũng chẳng có gì lạ. Tiếng gầm rú ở Tu La Hải không biết đã tắt lịm từ lúc nào. Hồi lâu sau, mới thấy một bóng người bước ra, dáng hình mờ ảo bị ma sát che lấp. Đó là Triệu Vân, hắn cõng Tần Mộng Giao toàn thân đẫm máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.